Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, chương 36, thoáng qua 3 tháng. Đột phá đấu giả 9 tinh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, Tiêu Sắt đã ở Ma Thú Sơn Mạch ở lại. Sững sờ tháng 3 lâu dài. Tại đây trong vòng 3 tháng, Tiêu Sắt đầu tiên là hao tốn thời gian nửa tháng tu luyện huyền giai cao cấp đấu kỹ cuồng sư ngâm. Sau đó chính là tìm kiếm bên trong dãy núi ma thú một ít nhất giai ma thú tiến hành khiêu chiến. Mài giũa kỹ xảo chiến đấu đồng thời. Siêu tập mình một chút cần thiết dược liệu. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải nhị giai ma thú. Dựa vào tự thân đấu kỹ cùng mưu lược ưu thế. Mỗi khi đều có thể ứng đối như thường. Thậm chí còn vượt cấp từng đánh chết mấy con nhị giai ma thú. Tiêu Sắt vẫn không có sử dụng ma kiếm lực lượng tiến hành chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ là đem cho rằng trường kiếm bình thường sử dụng. Hắn tới đây là vì mài giũa kỹ xảo chiến đấu. Mà không phải dựa vào ngoại vật ngược món ăn. Tại đây loại máu tanh cùng tàn nhẫn tu luyện trong hoàn cảnh. Tiêu Sắt không chỉ thành công vững chắc lúc trước tăng vọt 2 sao thực lực. Còn đang tu luyện tháng thứ 2 trung tuần. Lại đột phá nhất tinh. Đạt đến đấu giả bát tinh thực lực. Đồng dạng. Luyện dược một đường hắn cũng không thành buông tha. Theo quy nguyên hồn quyết linh hồn rèn đúc. Hiện tại luyện chế nhị phẩm đan dược đã thuận buồm xuôi gió. Chính là tam phẩm đan dược. 10 lần bên trong. Tình cờ cũng có thể thành công 1-2 lần. Hắn tin tưởng. Chờ chính thức đột phá đấu sư. Luyện chế tam phẩm đan dược sẽ không còn sẽ là vấn đề. Trừ tu luyện ở ngoài. Sẽ không đến không nói trong lúc 3 lần hệ thống dịch bảo. Từ lúc đổi lấy đến đái mộc bài cấp 10 hồn lực sau. Vận may của hắn tựa hồ cũng không phải là rất khá. Tháng thứ nhất trực tiếp trao đổi thất bại. Thứ hai chỉ đổi đến một đôi giày. Cũng là tháng thứ ba. Ngày hôm qua, trao đổi đến tần thì minh nguyệt thế giới quỷ cốc tử giấu tung hoành kiếm thuật. Ở hệ thống đồng bộ dưới. Bí tịch trực tiếp từ võ công biến thành đấu kỹ. Tiêu Sắt qua loa nhìn một chút. Tuy nói uy lực không phải rất lớn. Liền ngay cả mạnh nhất bách bộ phi kiếm cùng ngang qua bát phương cũng là tương đương với huyền. Giai trung cấp khoảng chừng. Nhưng cũng thắng ở chiêu thức xảo diệu. Này tương đương với có thể đi vào một bước nâng lên Tiêu Sắt năng lực cận chiến. Ngược lại cũng xem như là một loại tâm lý an ủi. Có điều nếu như có thể đem bách bộ phi kiếm cùng ngang qua bát phương đồng thời sử dụng. Nói không chắc có thể thu được vượt qua huyền giai cao cấp đấu kỹ uy lực. Hô, chấm ngoặc kép, bên trong dãy núi ma thú bộ khu vực biên giới. Mỗ tòa bị đại thụ che lấp trên vách đá. Tiêu Sắt đang chậm rãi khôi phục trong cơ thể hao tổn đấu khí. Ngay ở trước đây không lâu, hắn vì là hái luyện chế huyết liên đan thiếu hụt thất. Mất chủ yếu dược liệu một trong huyết liên quả. Cùng một đầu sắp đi vào tam giai ma thú máu rắn cạp nong đại chiến một hồi. Không thể không nói. Con này cơ sở thực lực không thua gì đấu sư đỉnh cao ma thú vô cùng cường hãn. Chỉ ít, Tiêu Sắt xa xa không phải là đối thủ. Nhưng song phương đều muốn cái này sắp chín huyết liên quả. Người trước muốn dựa vào nó đột phá cấp 3. Người sau nhưng là muốn dùng huyết liên quả luyện chế huyết liên đan. Thôn phệ dị hỏa. Không có một phương đồng ý dễ dàng buông tha. Đối mặt bất kể là tốc độ hay là lực lượng. Đều vượt xa hắn nhị giai đỉnh cao ma thú. Tiêu Sắt đánh nhất là uất ức. Dựa vào xà loại nhạy cảm tốc độ. Tiêu Sắt xích viêm kiếm công kích căn bản là không có cách bắn chúng. Nếu không có dựa vào tu luyện tới đại thành huyền giai cao cấp thân pháp. Cùng với nhạy cảm linh hồn nhận biết. Chỉ sợ Tiêu Sắt liền ba cái hiệp đấu đều không kiên trì được. Có điều cũng đang bởi vì này, Tiêu Sắt chọn dùng vu hồi chiến thuật, không ngừng tung thú hỏa, đem kích nộ, sau đó một đường dẫn đến phụ cận thung lũng, đem dụ dỗ tiến vào trước đó bố trí kỹ càng hố sâu cạm bẫy. Thả xích viêm kiếm, phá cực, nhắm vào yếu ớt nhất khoang miệng vị trí, đem trọng thương cũng đánh giết. Ca ca, thương thế thế nào rồi? Trong lòng, Long Quỳ giọng quan thiết. Đột nhiên vang lên, Tiêu Sắt ở trong lòng cười đáp lại nói. Yên tâm đi, chiến đấu trước, chuyện ta trước tiên phục dụng hộ mạch đan cùng sinh cốt đan. Mặc dù gián tiếp chịu đựng quá máu rắn cạp nong mấy lần công kích, nhưng kinh mạch vẫn chưa chịu đến bao lớn tổn thương. Trên người chịu đựng cũng đều là một ít bị thương ngoài da. Điều dưỡng 1-2 canh giờ, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hộ mạch đan cùng sinh cốt đan đều là nhị phẩm đan dược. Người trước có thể bảo vệ mạch là không bị hao tổn thương. Người sau nhưng là có so với phụ thương đan mạnh hơn hiệu quả trị liệu. Nghe được Tiêu Sắt không có chuyện gì, Long Quỳ nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như nới lỏng. Chợt có chút không hiểu hỏi. Ca ca, vừa dử như vậy hiểm, ngươi tại sao không cần ma kiếm lực lượng đây? Nếu như dùng, chém giết máu rắn cạp nong nên rất dễ dàng. Tiêu Sắt cười cợt, nói, ma kiếm tuy mạnh, nhưng bây giờ ta còn là không được đến đầy đủ mài giũa. Nếu là một mực dựa vào ngoại vật, mà quên bản thân, như vậy phải không đáng kể. Ở có thể đọ sức đích tình huống dưới, tận lực không cần. Vậy cũng là lần này lịch luyện hạng mục một trong. Long Quỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái kia ca ca ngươi mau nhanh khôi phục đi. Ta thay ngươi hộ pháp. Tiêu Sắt nói. Ừ, thuận tiện giúp ta tra xét phía dưới viên này huyết liên cây. Trên cây duy nhất cái viên này huyết liên quả còn chưa thành thục. Vì lẽ đó ta không có hái. Nhưng ta ở phía trên ngã điểm đề cao linh dược. Nghĩ đến vài canh giờ sau, liền có thể thành thục. Nếu nói đề cao linh dịch tự nhiên là trưởng thiên bình. Từ lúc Tiêu ra phía sau núi thời điểm, Tiêu Sắt cũng đã chứa đựng được rồi tràn đầy một lon xanh biếc dịch. Sau đó đem pha loãng phân biệt đựng vào bình ngọc. Như vậy sử dụng cũng có thể tránh khỏi người khác phát hiện trưởng thiên bình bí mật. Bây giờ hắn hiện tại tu luyện sử dụng đan dược. Cần thiết dược liệu đều là dụng trưởng ngày trong bình ngưng tụ ra xanh biếc dịch đề cao đến cực. Hạn sau khi luyện chế, đương nhiên, đại đa số tình huống một ít dược liệu Tiêu Sắt tự nhiên đều là cấy ghép đến chính mình chỗ tu luyện. Chỉ có số rất ít như là hiện tại loại này không cách nào cấy ghép mà dược liệu tương đối quý trọng. Đích tình huống, mới có thể bảo vệ. Thời gian tu luyện, là trôi qua rất nhanh. 2 canh giờ loáng một cái vừa quá. Bất chi bất giác đã đến buổi chiều. Vách núi treo leo bên trên. Tiêu Sắt đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở, chậm rãi phun ra một hơi, vui vẻ nói, muốn đột phá, chợt lấy ra một bình bồi nguyên linh dịch nuốt vào trong bụng. Vắng lặng một lát sau khi, nhàn nhạt năng lượng khí lưu, đột ngột từ Tiêu Sắt quanh thân tuôn ra, sau đó điên cuồng rót vào lên trong cơ thể. Theo năng lượng không ngừng rót vào, Tiêu Sắt bên ngoài thân tỏa ra nhàn nhạt màu trắng xanh ánh sáng. Vốn là trải qua hồn lực uẩn nhưỡng trôi qua da thịt, nhất thời trở nên như ôn ngọc. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Sắt hai mắt đột nhiên mở, đen thui con ngươi thả ra như thực chất giống như sắc bén tinh quang. Cảm nhận được giờ khắc này trong cơ thể mức độ lớn tăng trưởng đấu khí, Tiêu Sắt thanh tú bàng trên vung lên nụ cười sán lạn. Rốt cục đột phá, xem ra lúc trước cùng máu rắn cạp nong cái kia trận chiến đấu, cho ta thời cơ đột phá. Đấu giả bát tinh cùng đấu giả cửu tinh nhìn như chỉ có nhất tinh chi cách, nhưng cảnh giới mang đến tốc độ, lực lượng tăng cường cũng không khả đồng ngày mà nói. Dựa vào trong tay mấy bộ huyền giai đấu kỹ cùng với xích viêm kiếm, phá cực cái môn này có thể so với địa giai đê cấp đấu kỹ đòn sát thủ. Tiêu Sắt tự tin, chỉ ít ở toàn bộ Thanh Sơn trấn là tuyệt đối không ai có thể uy hiếp được hắn. Ca ca, chúc mừng ngươi đột phá. Ma kiếm bên trong, Long Quỳ nhẹ nhàng tiếng cười đột nhiên vang lên. Ừ, nên đi hái huyết liên quả rồi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Giữa lúc hắn muốn xuống hái huyết liên quả lúc, vách núi treo leo bên dưới, xa xa vài đạo như có như không thanh âm của chậm rãi truyền đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.